Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Vô Tội Nhị. Thứ hai trung học là phụ cận có tiếng trường cao đẳng. Bên trong quản lý nghiêm cần, thầy giáo lực lượng hùng hậu, đối học sinh yêu cầu rất cao. Từ nơi này tốt nghiệp học sinh, phần lớn có thể thi đậu một cái không tệ đại học. Bởi vậy bị Triệu gia trưởng tôn sùng, thậm chí tìm phương pháp cũng muốn cầm nữ nhét vào này trường học. Lần này phát sinh chuyện đối trường học danh dự là một cái đả kích thật lớn. Học sinh nhảy lầu chuyện vừa ra, còn có truyền thông nghe thấy gió tới, nói thẳng trường học cho học sinh áp lực quá đại, mới đưa đến ra mạng người. Không khó tưởng tượng, nếu loại chuyện này lại có phát sinh, đối thứ hai trung học hiện trạng mà nói không thể nghi ngờ vì thế họa vô đơn chí. Trường học địa phương xa xôi, rời xa nội thành phồn hoa, Lục Kiến Thâm ngồi ở phó giá thượng, mỗi một trang lật xem Tống Hiển phát cho của nàng tư liệu. Một cái ở nhà mình nhà xí chết đuối mà chết, một cái ở theo dõi Hoàn bị thương trường vô cớ mất tích. Đến nay sinh tử không rõ, hơn nữa Tang Tang, đã là cái thứ ba. Cố tình này ba người vẫn là đồng nhất cái ban học sinh. Khó trách chuyện này sẽ bị chuyển giao đến chúng ta nơi này, Thẩm Ngộ. Hắn bắt đầu vui mừng, chúng ta, này từ. Đương nhiên, nếu quả có một ngày, Lục Kiến Thâm trong miệng chúng ta chỉ chính là nàng cùng hắn. Mà không có còn lại loạn thất bát tao tạp vụ người chớ. Vậy rất tốt, bất quá muốn ở trong toilet chết chìm. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, nói, giống như cũng rất gian nan, dù sao kia địa phương chỉ có như vậy chút nước. Này được đem người này đảo lại ấn đi vào tài năng làm được. Thì kiểm thượng nói không có hắn giết dấu vết, phải làm là cái ngoài ý muốn, nhưng là cá nhân đều biết đến. Này, ngoài ý muốn phát sinh cơ dẫn, quả thực nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Trường học sáng sớm liền thông chi quá môn vệ, Thẩm Ngộ đánh xuống cửa sổ xe hướng mặc bảo an chế phục trung niên nam nhân đã xảy ra chuyện một. Quyển giấy chứng nhận, bảo an cầm ở trong tay nhìn nhìn, mở ra chạy điện di môn. Hắn hướng gara ngầm vị trí chạy tới, quay đầu đi, liền gặp Lục Kiến Thâm đang dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Ngộ, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào? Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu, nói, tổ trưởng, như vậy giả chứng thật sự sẽ không bị nhìn ra manh mối tới sao? Nàng trông thấy phòng an ninh bên cạnh dựng thẳng đại cái xiên. Vạn nhất bảo an thấy ra không đúng. Bọn họ chẳng phải là cũng bị bảo an cầm đại cái xiên một đường đuổi theo chạy. Tuy rằng không đến mức thực bị hắn bắt lấy, nhưng là, Lục Kiến Thâm che mặt, chỉ mới nghĩ liền cảm thấy rất mất mặt, nếu như bị hồ ly biết, nhất định sẽ chê cười nàng đầy đủ 3 tháng. Thẩm Ngộ đạo, ai nói với ngươi đó là giả chứng? Lục Kiến Thâm, chẳng lẽ không đúng? Thẩm Ngộ, đương nhiên không là, dừng một chút, hắn nói. Là ai cho ngươi loại này ảo giác? Quốc gia không thuộc mình loại quản lý cục kia giúp người muốn thực vừa nghĩ muốn hắn hỗ trợ. Một bên cầm cái loại này đồ vật lừa gạt hắn, mới là thật ngại mệnh dài. Lục Kiến Thâm, Tống Hiển phía trước không phải nói nhân thủ một quyển sao? Nhưng mà nhìn Thẩm Ngộ giờ phút này sắc mặt, vì Tống Hiển sinh mệnh an toàn lo lắng, nàng cảm thấy vẫn là tạm thời không muốn nói chuyện tốt. Tống Hiển ở văn phòng tự dưng đánh cái hắt xì. Hắn đem một quyển bổn mỗi cái đơn vị công tác chứng minh phát cho mọi người. Đều cầm, lấy bị bất cứ tình huống nào nhanh như vậy vừa muốn thay đổi. Lúc này thế nào nhiều như vậy bổn, này không là đổi mới quá nhanh mà. Đỡ phải bị người nhìn ra đánh mất điều tra tổ mặt. Tổ trưởng có thể đem ngươi nhóm ầm chết, lại nói Tống Hiển vui vẻ cười nói. Gần nhất thương gia làm xúc tiêu, 100 đồng tiền tam bổn, mua nhiều còn có thể lại giảm giá, có lời, một lát đều nhớ được chuyển khoản cho ta cho nên nói. Vì sao không dứt khoát theo tổ trưởng đề nghị, nhưng hắn đem chúng ta căn cứ chính xác kiện đều chứng thực xuống dưới. Cũng đỡ phải này một chuyến lượt ép buộc, phí tiền tốn thời gian lại cố sức Thẩm Tư Nguyên ngáp một cái. Tránh ở âm u góc xó nói, Tống Hiển nói, tốt lắm ý tưởng, xin mời vị này anh hùng đi cùng tổ trưởng nói đi, Thẩm Tư Nguyên. Không xong đi, Tống Hiển nói, cho nên nói mà, so với theo tổ trưởng mở miệng, có phải hay không cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Nghĩ đến cổ cổ túi tiền, Tống Hiển tươi cười càng phát chân thành, điều tra tổ mọi người, gian thương, đừng cho là ta nhóm không biết ngươi có ăn hoa hồng. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Mộ theo gara đi ra, hành tẩu ở trong vườn trường, này phụ cận xanh hóa làm không tệ, vườn trường các nơi trồng đầy thực vật, này điểm hẳn là nghỉ trưa thời gian, dạ đại trong vườn trường lại không có gì học sinh, liền ngay cả sân thể dục đều trống rỗng, thỉnh thoảng có học sinh trải qua, cũng là thấp cái đầu, vội vàng hướng lầu dạy học trong đuổi, Lục Kiến Thâm phía trước trải qua nội thành trong khác trường học. Mấy ngàn người hoàn cảnh, trừ ra lên lớp thời gian, khác thời điểm luôn là náo nhiệt thật sự, mà nơi này, thật sự là có chút yên tĩnh quá mức. Xin hỏi, hiệu trưởng văn phòng đi như thế nào? Lục Kiến Thâm giữ chặt một cái lớn tuổi nữ tính, hỏi, nữ nhân đầy đầy đặt tại trên mũi kính đen, các ngươi là bị mời đến điều tra cao nhị tam ban kia vụ án tử. Nghe nói là hai người trẻ tuổi muốn đi lại. Không nghĩ tới thế mà thật sự như vậy tuổi trẻ, trên mặt nàng xẹt qua một tia mất tự nhiên, ta họ Trương, là cao nhị tam ban chủ nhiệm lớp Nga, như thế khéo, đã như vậy, không bằng ngươi cùng ta nhóm cùng đi lượt hiệu trưởng văn phòng đi. Vừa vặn chúng ta cũng có chút sự có thể hỏi ngươi, không xong, Trương lão sư liên tục. Lắc đầu, ta còn muốn đi trong ban lên lớp, học sinh việc học gấp. Làm cho bọn họ thiếu khóa không tốt, hiệu trưởng phòng phía trước quẹo trái kia đống lâu lầu 6 ra thang máy thứ nhất gian chính là. Ta phải đi trước, ta biết đến cũng không nhiều, có chuyện gì ngươi hỏi hiệu trưởng là được, nàng nói xong lời này. Liền một đường chạy chậm gần bên cạnh kia đống lầu dạy học. Kỳ quái, chính mình mang lớp liên tục mấy cọc tai họa, nàng này làm chủ nhiệm lớp. Này biểu cảm không giống như là lo lắng sốt ruột, ngược lại càng như là chột dạ. Thẩm Ngộ nhìn Trương lão sư bóng lưng. Nói, hắn hướng Trương lão sư chỉ ra phương hướng đi đến, đi trước hỏi qua hiệu trưởng rồi nói sau, hiệu trưởng văn phòng mở rộng thật sự. Tuyết trắng trên vách tường treo một bộ thêu thùa sơn thủy đồ. Hai bên lại thả bồn phú quý trúc, văn phòng đại môn rộng mở. Ra ghế làm cái mặc tây trang trung niên nam nhân, hắn đỉnh cái bụng bia, trán thượng chỉ còn ít ỏi mấy căn tóc quật cường che khuất cằn cỗi khu vực. Lục Kiến Thâm, hiệu trưởng tiên sinh nhất định rất thích hợp của nàng sinh phát phù nước. Nàng cùng Thẩm Ngộ đi vào, hắn liền nhiệt tình đón đi lại, hướng Thẩm Ngộ thân thủ, nói, vị này chính là Thẩm tiên sinh đi, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, Thẩm Ngộ bắt tay phụ ở sau lưng. Hoàn toàn không có muốn cùng hắn bắt tay ý tứ, hiệu trưởng tạm dừng 3 giây. Không chút do dự chuyển hướng về phía Lục Kiến Thâm. Nha nha nha, ta biết ngươi là gần nhất trên mạng rất lửa vị kia thiên sư là đi. Ta ở nhà còn nghe nữ nhi của ta lão nhắc tới ngươi ni. Không nghĩ tới ngươi thế mà là điều tra tổ ngươi. Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lục Kiến Thâm đang do dự muốn hay không cùng hiệu trưởng nắm. Chợt nghe Thẩm Ngộ mở miệng nói, ngươi nói cùng các ngươi trường học phát sinh chuyện có quan hệ. Nếu muốn nói chỉ có cái này, chúng ta trước hết đi rồi, ngụ ý, hãy bớt sàm ngôn đi. Lục Kiến Thâm, tổ trưởng, ngươi như vậy nói chuyện, thật sự sẽ không bị đánh sao? Nga, cũng là... Cần phải không có gì người có thể đánh thắng được hắn. Nhìn ra hai người này không ăn hắn này một bộ, hiệu trưởng cũng không xấu hổ. Hắn thu lại ý cười, trầm giọng nói, ai, ra loại sự tình này, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Vốn có đang định năm sau khuếch trương chiêu sinh, sự tình một nháo đại, cái gì kế hoạch đều quấy rầy, hắn nguyên vốn là hôm nay tài hoa đến nơi đây. Ai thành nghĩ vừa tới liền gặp phải này việc lạ. Hiệu trưởng cảm thấy có lẽ là nên nghe lão bà lời nói. Đi theo đi trong miếu bái, lại phao điểm bưởi diệp đi suối quẩy. Ngươi nói êm đẹp, học sinh đột nhiên nhảy lầu. Này bên ngoài còn tưởng rằng chúng ta trường học nhiều khắc nghiệt có thể bức tử học sinh đi. Thật sự là, này nồi nấu lưng, oan không oan nột, hiệu trưởng sờ trụi lùi chán. Trong lòng khổ không kham ngôn, các ngươi đến phía trước, ta vừa tiếp đến điện thoại. Cái kia lạc đường học sinh tìm được hiệu trưởng mi tâm nhăn thành một đoàn. Hắn, thật không tốt, hắn là trong nhà con trai độc nhất. Luôn luôn thành tích nổi trội xuất sắc, học sinh gia trưởng đối hắn ký thác kỳ vọng cao a. Các ngươi nói, hắn làm sao có thể chạy đến ngoại ô hoang tàn vắng vẻ núi rừng đi lên ni. Ta người cùng hắn phụ mẫu cùng cảnh sát cùng đi hiện trường. Loại này thời tiết, nghe nói người kia phát nát có mùi, bị trùng cắn được bất thành bộ dáng. Hắn mẹ vừa thấy liền hôn mê, đến bây giờ đều không tỉnh đi lại, hiệu trưởng thở dài. Hai từ cùng gia trưởng đều đáng thương nột ra mạng người sau. Tăng tăng phòng ngủ liền không, của nàng bạn cùng phòng có hai cái tự sự phát sau sẽ lại cũng không có tới qua trường học. Còn có một, nguyên bản là cái đặc có thể nói hoạt bát tiểu cô nương. Hiện tại chuyển phòng ngủ, cả ngày trong không nói một lời. Nàng phụ mẫu mang nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý, cũng không có tác dụng. Chính thương lượng có phải hay không nên làm tạm nghỉ học, hắn nói. Bất quá cũng khó trách, sớm chiều ở chung người bỗng chốc làm của nàng mặt nhảy xuống không có. Ai chịu được a? Lục Kiến Thâm hỏi. Chúng ta có thể đi cùng nàng tâm sự sao? Có thể là có thể. Một lát tan học, ta nhường nàng chủ nhiệm lớp mang nàng đi lại, không cần như vậy phiền toái, Thẩm Ngộ Đạo. Chúng ta đi qua tìm nàng là đến nơi. Thuận tiện đi xem tam ban tình huống, cũng tốt, hiệu trưởng nói. Tam ban bọn nhỏ đều sợ hãi. Loại sự tình này giấu không dừng. Khác ban người đối bọn họ cũng là tránh không kịp. Các ngươi nói này xui xẻo chuyện này thế nào tận chọn một cái ban tiếp đón. Không ít học sinh gia trưởng đều nói với ta nghĩ cho hai tử chuyển ban. Ai, nhà này dài hoảng hốt cũng là không có biện pháp chuyện, thậm chí có tính tình bạo. Trực tiếp hỏi hắn tiếp tục nhường học sinh tại kia cái ban đọc đi xuống. Chẳng phải là mắt thấy hắn chịu chết, lời này nói, hắn thế nào đáp đều là cái sai. Cao nhị lớp đều ở lầu dạy học 4 năm 2 tầng. Tam ban ở hành lang xuất khẩu chỗ kia gian trong phòng học. Dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, nghe thấy đều là giáo sư giảng bài thanh cùng học sinh trả lời. Mà bọn họ đi đến lầu 4 khi, đã có chút ồn ào. Trương lão sư đạp giày ra theo phòng học cửa sau đi ra. Vừa ra khỏi cửa chính đánh lên Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ. Cho dù trang dung đều che không dừng nàng hôi bại sắc mặt. Nàng do dự vài giây, bắt lấy Lục Kiến Thâm, có thể hay không mời các ngươi cùng ta cùng nơi đi xem đi nữ sinh phòng ngủ. Tô Di, chính là tăng tăng cái kia bạn cùng phòng, nàng gần nhất tinh thần không tốt, lên lớp thỉnh thoảng hội đến trễ vài phút, ngồi ở trong phòng học cũng thường xuyên thất thần, cái này chúng ta làm lão sư đều có thể lý giải. Mà lúc này lên lớp đều nhanh nửa nhiều giờ, nàng vẫn là không thấy bóng người. Nàng bạn cùng phòng nói nàng buổi sáng còn hào hào, không đến mức đến trễ lâu như vậy, Trương lão sư đầu ngón tay bấm được trở nên trắng. Ta sợ, nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, càng sợ Tô Di biến thành cái thứ hai tang tang. Lục Kiến Thâm hiểu rõ, Trương lão sư một đường bước lớn chạy hướng ở trường học tối phía nam nữ sinh phòng ngủ. Phòng ngủ phía trước kéo cái cửa sát, có quản lý ký túc ở tại bên cạnh trong phòng nhỏ nhìn. Lên lớp thời gian nội ra vào phòng ngủ đều phải đăng ký. Phòng ngủ trước cách đó không xa còn sửa cái hồ nước nhỏ. Chính là trong hồ nước bẩn hề hề, bay chút rác, mắt thấy cũng nhanh khô cạn. Lục Kiến Thâm bước chân hơi hoãn, này mảnh hồ nước là chuyện gì xảy ra? Nga! Nơi này là ta đến này trường học nhậm giáo thời điểm còn có. Lúc đó dòng nước còn rất trong suốt, gần vài năm trường học mặt sau cái kia dòng suối nhỏ cũng làm. Nơi này nước dần dần liền thành như vậy, cũng không có người đi quản, Lục Kiến Thâm thầm nghĩ. Xem ra chọn chỉ ở trong này, cũng tác chủ kiến này hầu người. nhất định chưa từng nghe qua trước phòng phòng sau ao liền ao. Định chết thiếu niên lang, câu này châm ngôn. Thẩm Ngộ Đạo, tối nay theo hiệu trưởng nói một tiếng, nhưng hắn đem nơi này điền bình có thể, khác đều có thể tạm thời áp sau. Hiện tại quan trọng nhất, là Tô Di, nữ ngục cùng sở hữu thất tầng, vì phương tiện học sinh sinh hoạt, riêng bố trí thang máy, quản lý ký túc mang theo một chuỗi dài chìa khóa đi tuốt đàng trước mặt. Nàng ấn xuống thang máy, có thể thang máy rõ ràng liền đứng ở lầu một vị trí. Chậm chạp không có mở ra, kỳ quái, quản lý ký túc lẩm bẩm, chẳng lẽ thang máy lại hỏng rồi, hoàn hảo bên trong không thanh nhi, cần phải không có học sinh bị nhốt ở bên trong, không được, vẫn là được tìm người đến sửa một sửa, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ liếc nhau. Nàng vừa định tiến lên, Thẩm Ngộ trầm giọng nói, tránh ra, quản lý ký túc mặt mũi không hiểu, người này tiểu tử muốn làm chi, ai ai ai. Này thang máy nào có ngươi như vậy lấy tay gạt, gạt không mở, rất mạnh, ngươi đừng uổng phí khí lực, ta cái này cho người gọi điện thoại, sửa thang máy lập tức, đến, nàng nói còn chưa nói xong, cửa thang máy đã bị Thẩm Ngộ hướng hai bên đẩy ra. Trong thang máy hết thảy tinh tường bày ra ở trước mặt mọi người. Góc khuất nhất địa phương chính ngửa mặt lên trời nằm một cái đồng phục trường nữ hài nhi. Nàng mở to hai mắt. Miệng há hốc, đầy mắt hoảng sợ, tứ chi vô lực cúi tại bên người. Bàn tay gồ ghề, móng tay trong tất cả đều là tụ máu cùng thịt nát. Trương lão sư kêu sợ hãi tiến lên nâng dậy nữ hài nhi. Tô Di, Tô Di, ở nàng nhìn không thấy địa phương. Nữ hài trong suốt tay run run suy nghĩ muốn đi giữ chặt chính mình lão sư. Nhưng mà ở nàng đụng tới Trương lão sư đồng thời. Tay bỗng chốc theo của nàng trên người xuyên thấu đi qua. Nữ hài vô thố nhìn chính mình tay cùng trên đất kia cụ thuộc về nàng thân thể của chính mình. Đáy mắt toàn là mờ mịt, bến cân vớt, hết chương.